Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên lầu. Cửa sổ tầng 2 chen chúc đầy đầu người. Có người cầm trong tay mấy khẩu súng bắn pháo giấy. Liên tục la hét, ồn ào còn hơn khỉ trên núi Nga Mi. Trương Nam thò người ra khỏi cửa sổ. Em gái, mau lên thổi nến đi. Lên liền, Nguyễn Vũ lau khóe mắt. Cất giọng đáp lại, Tần Chi Dự nhìn bàn tay trống không buông lơi của cô. Không chút do dự mà nắm lấy. 10 ngón đan sen, Nguyễn Vũ nhìn bàn tay đang truyền đến hơi ấm bao phủ tay mình. Không nhịn được cúi đầu khẽ cười. Ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Vừa bước lên tầng 2, lại là tiếng pháo giấy nổ lách tách. Lần này không giống mấy chùm pháo màu trắng và tím nhạt dưới lầu, mà toàn là màu đỏ rực và tím đậm. Tần Chi Dự vòng tay che chắn cho Nguyễn Vũ. Mấy người đào đâu ra lắm pháo vậy? Trần Dịch Đông vỗ ngực, mặt mũi đầy tự hào. Tôi nghĩ ra cách hay đấy. Sao nào, có không khí tiệc tùng chưa? Tần Chi Dự liếc nhìn đống pháo giấy đỏ dưới đất, hừ lạnh. Bảo sao anh bị ba cô gái đánh hội đồng. Cái gu chọn màu của anh mà rơi vào tay tôi. Tôi cũng muốn đánh cho một trận. Này, cậu có lương tâm không đấy? Cái này là bắn ngẫu nhiên. Tôi đâu biết ra màu đỏ. Với lại màu đỏ vui mắt mà. Hợp ngày hôm nay chứ sao? Chẳng lẽ cậu thấy không được à? Tên thiếu gia họ Trần này quả là cáo già. Âm thầm răng bẫy cho Tần Chi Dự. TSK, đứng đó làm gì, mau lại cắt bánh đi. Tần Chi Dự dắt tay Nguyễn Vũ sánh vai đi qua đám bạn độc thân, khiến không ít người buông lời chua chát. Tôi nói này, mọi người cũng hiểu là vừa mới yêu nhau, dính nhau tí cũng bình thường, nhưng hai người có thể bỏ tay nhau ra trước được không? Phó Thanh Doãn nhìn dáng vẻ đắc ý của anh không nhịn được đâm chọc. Đúng rồi đấy. Cậu cứ nắm chặt người ta như vậy, không biết còn tưởng hôm nay là sinh nhật của cậu. Tần Chi Dự miễn cưỡng buông tay, từ từ lấy dao cắt bánh đưa cho Nguyễn Vũ. Tiểu Thọ Tinh, đi cắt bánh nào. Rèm cửa tầng 2 không biết ai kéo lại, căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bánh. Cô chậm chậm bước lên, nhắm mắt thổi nến. Đúng lúc cô chuẩn bị cắt bánh, Tần Chi Dự từ phía sau ôm trọn lấy cô, bàn tay lớn bao lấy tay cô, từ từ dẫn cô cắt bánh. Quanh người là mùi thông bạc hà dễ chịu, môi lạnh mỏng lướt nhẹ qua vành tai cô, hơi thở dài, mang theo chút ngứa ngáy phả vào tai. Mãn mãn, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, anh đưa tay quẹt một ít kem dưới đáy bánh lên chóp mũi cô. Động tác tự nhiên đến mức không thấy chút căng thẳng nào như lúc tỏ tình. Trước mặt bao người thân mật như vậy, Nguyễn Vũ hơi không quen, nhẹ nhàng đẩy tay anh. Anh buông ra đi, giọng nói còn vương chút nũng nịu. Trần Dịch Đông ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sofa, chân giang ra thảnh thơi, trêu hai người. Tôi nói này, mọi người ở đây đều là nhân chứng. Hai người không hôn một cái thì không phải phép rồi. Đúng đấy, Tần thiếu gia mau hôn đi. Mau mau, ai cũng cầm điện thoại lên rồi. Xem hôm nay Tần thiếu gia có trao tặng nụ hôn đầu không nào. Nến vừa tắt, cả phòng chìm trong bóng tối. Không biết ai bật đèn pin. Ánh sáng chập chờn quét khắp phòng khiến ai cũng phải nheo mắt. Mặt cô nóng bừng vì xấu hổ. Ngón tay vô thức siết chặt tay anh, đôi môi hé khẽ, ánh mắt nhìn Tần Chi Dự đầy cầu cứu. Nào ngờ, trong mắt Tần Chi Dự, dáng vẻ ửng đỏ của cô dưới ánh sáng mờ nhạt càng thêm quyến rũ. Anh hơi cúi lưng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy quyết tâm chiếm lấy, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, môi mỏng phủ lên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng kéo cô vào. Khẽ cắn một cái ở góc không ai thấy. Sau đó ngẩng đầu, tay vẫn khoác hờ lên vai cô. Lười biếng nói, được chưa? Nguyễn Vũ sững người trong chốc lát. Nụ hôn này nằm trong dự đoán nhưng cũng ngoài dự đoán. Đầu óc cô mơ hồ, trên môi còn đọng lại chút tê rát, lúc tỉnh lại mới nhẹ nhàng véo mờ u bàn tay Tần Chi Dự. Khẽ mắng, mặt dày, anh giả vờ bị đau, nghiêng người kề sát tai cô, giọng trầm thấp, thế mà đã bảo mặt dày rồi, về sau còn mặt dày hơn thì làm sao đây? Rèm cửa bất ngờ bị kéo, sực, một cái, ánh sáng bừng lên. Mọi người nhìn tư thế thân mật của hai người liền lắc đầu cảm thán. Từ nay ngoài giang lẫm hay khoe tình cảm trên mạng xã hội, e là lại thêm một cặp nữa. Hà Minh Hy tinh danh tìm góc chụp ảnh. Không ngờ đèn flash và tiếng chụp vang lên rõ ràng. Cô bé rụt cổ lại, chớp mắt nhìn Tần Chi Dự, rụt rè nói, nhị ca, em lấy một tuần bài tập nghỉ đông đổi lấy tấm ảnh nhé. Tần Chi Dự nheo mắt không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hà Minh Hy đảo mắt tìm anh trai ruột cầu cứu. Ai ngờ Hà Minh Hiên đang ngồi sofa cười ngặt nghẽo nhìn điện thoại. Cô liếc nhìn, mỹ nữ mặc đồ bơi. Hết nói nổi, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cô bĩu môi, đưa điện thoại cho Tần Chi Dự. Nè! Tần Chi Dự vẫn ôm chặt Nguyễn Vũ không buông, rảnh tay nhận lấy, nhìn ảnh xong còn giả vờ bình luận, chụp không tệ, thưởng cho bộ đề 53, không quên gửi ảnh qua điện thoại mình. Thời gian còn sớm, cuối tuần lại đông người, ai cũng tự đi tìm trò vui. Tần Chi Dự kéo Nguyễn Vũ còn đang ngẩn ngơ ngồi xuống sofa, nghịch ngón tay trắng mềm của cô, vẫn chưa hồi thần à? Lúc nãy dưới lầu người mạnh bảo ôm anh đâu rồi? Câu nói lấp lửng ấy khiến đầu óc vốn đã mơ hồ của Nguyễn Vũ hiểu lầm ngay. Cô phản xạ hét lớn. Ai ôm liên quan gì đến em? Trong chớp mắt, người chơi bài, đánh mạt chược, xem tivi, ngắm gái đẹp. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn hai nhân vật chính. Không ngờ Tần thiếu gia của chúng ta lại thâm tàng bất lộ, còn hơi không bằng cầm thú, từng thành ngữ vang lên trong phòng. Đám công tử tiểu thư rảnh rỗi ngày thường chẳng buồn động não, giờ đây thi nhau moi óp mắng Tần Chi Dự. Thư Diểu nghiêng đầu suy nghĩ rồi bán tín bán nghi nói. Người thì như chó, Hà Minh Hy đếm trên ngón tay mà đọc từng câu. Đầu người xúc minh, tận cùng đạo đức, lòng lang dạ sói, tổn thiên hại lý, như sói như hổ. Trương Nam giơ ngón cái, vẫn là học sinh cấp 3 có văn hóa. Ngừng một chút, anh đặt quân mạt trược xuống, nhưng phải nói thêm một câu. Người ta nói phụ nữ 30 như sói như hổ. Theo tôi thấy, Tần thiếu gia 20 tuổi cũng chẳng thua kém gì. Tần Chi Dự đáp trả rành rọt hai chữ. Cút đi, nói xong liền kéo Nguyễn Vũ vào phòng ngủ. Mặc kệ phía sau vang lên một trận xì xào bàn tán. Cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Kẹt, một tiếng khóa chặt. Anh quay người, ép Nguyễn Vũ sát vào cửa. Bàn tay to lớn khóa chặt tay cô từ phía sau. Nguyễn Vũ giãy giụa không thoát, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Anh chậm rãi cúi đầu dụ dỗ cô. Em không nghe bọn họ vừa nãy nói à? Nào là như sói như hổ, không bằng cầm thú, văn nhã bại hoại. Anh không thực hiện tốt một chút thì chẳng phải phụ lòng mọi người sao? Nguyễn Vũ rụt người lại, nhắm mắt không dám nhìn anh. Lông mi run rẩy. Oan có đầu nợ có chủ. Là họ nói đó, không liên quan gì đến em. Không phải em ôm anh trước sao? Anh không tìm em thì tìm ai? Anh nhướng mày trêu chọc cô. Không biết sức lực từ đâu ra, Nguyễn Vũ bất ngờ vùng thoát khỏi anh, nhảy lên giường, vùi mặt vào gối, chỉ chừa một khe mắt lén nhìn anh, dáng vẻ vừa cảnh giác vừa e dè. Tần Chi Dự dịu giọng lại, rồi rồi, không trêu em nữa. Trong phòng nhiệt độ rất cao, gương mặt Nguyễn Vũ vì xấu hổ mà đỏ rực như trái đào chín. Hồng hồng mềm mềm, cô nghi ngờ hỏi. Thật không? Thật mà, lại đây đi, uy tín của anh trong lòng em thấp vậy sao? Không phải, chỉ là, thấy anh hơi lưu manh, có ai vừa bắt đầu yêu đã? Giọng cô nhỏ dần, Tần Chi Dự không nghe rõ. Vừa bắt đầu yêu đã sao cơ? Không có gì, cô cắn môi, vẫn ôm chặt cái gối không chịu buông. Tần Chi Dự nhìn cái gối càng lúc càng không vừa mắt. Đầu lưỡi khẽ đẩy má, trong lòng nổi lên ác ý của thiếu niên. Anh giật lấy cái gối, nửa ôm nửa kéo người vào lòng. Ôm anh không sướng hơn cái gối à? Nguyễn Vũ rúc vào ngực anh, ngẩng cằm đặt lên vai anh, thở dài, cảm giác không thật lắm, có phải hơi vội không? Tần Chi Dự cứng người, kéo cô ra, giọng lạnh xuống, chẳng lẽ em hối hận rồi? Nguyễn Vũ im lặng, này, không phải chứ, em đã hôn anh rồi, nếu hối hận rồi đá anh, vậy khác gì gái tồi, tin không? Anh sẽ đến văn phòng ba em làm loạn, kéo cái băng rôn to đùng ghi, con gái cưng của tướng Nguyễn đá con trai của nhà họ Tần. Này, em nói gì đi chứ? Nhìn anh làm gì? Anh hiểu rồi. Tần Chi Dự nhìn cô đầy u oán, giọng nhẹ bẫng, em vốn không phải thích con người anh, em chỉ thích cái mặt này của anh thôi. Lần đầu tiên Nguyễn Vũ thấy Tần Chi Dự nói nhiều như vậy. Cô hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên mong chờ. Còn nữa không? Hết mẹ nó rồi. Vậy em đang lăn tăn cái gì? Nguyễn Vũ có vẻ ngại ngùng, ấp úng nói, chỉ là cảm thấy ở bên anh như đang mơ vậy. Không thật chút nào, mặt lộ vẻ phiền não. Em có phải hơi đa sầu đa cảm không? Anh thích em, anh theo đuổi em, ở bên anh thì có gì không thật? Anh là người chứ đâu phải tiên nhân sống tách biệt khỏi trần gian. Nhưng với em, anh chính là ánh trăng cao cao trên trời, không thể chạm tới. Tần Chi Dự thấy cô vẫn không biểu lộ gì, lấy điện thoại ra, ngoắc ngoắc tay gọi cô lại gần. Hai cái đầu kề sát nhau. Tần Chi Dự tìm bức ảnh vừa nãy Hạ Minh Hy chụp, đăng lên vòng bạn bè. Caption đơn giản thẳng thừng, của tôi vừa đăng chưa bao lâu, điện thoại đã rung liên tục. Tần Chi Dự đè giọng nói, anh đã đóng dấu rồi đấy, có hối cũng vô ích. Hành động của anh khiến tim Nguyễn Vũ như bị tẩm mật, ngọt lịm muốn tan ra. Đôi mắt to trong suốt nhìn hắn, giọng mềm như mật, không hối hận, nhưng rồi lại nhăn mặt, vẻ rối rắm lại hiện lên làm Tần Chi Dự hơi hoảng, sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung, dò hỏi, còn chỗ nào thấy không ổn. Cô suy nghĩ hồi lâu, mặt đỏ lên nhìn anh, rất nghiêm túc, hồi nãy cảm giác không tốt lắm, còn bị cắn nữa, anh có thể hôn em lại lần nữa không? Tần Chi Dự nghe xong, cúi đầu bật cười trầm, không rõ cô ngốc thật hay đang giả ngốc. Em không thấy ngại nữa à? Ngại thì ngại, nhưng ít nhất phải để em có một lần đầu tiên đẹp chứ. Cô lại ôm cái gối vào lòng, Tần Chi Dự nhìn cô, ánh mắt dần sâu, yết hầu khẽ lăn xuống, đầu lưỡi L, M nhẹ răng, tay không hề do dự đè cô xuống chiếc giường êm ái. Thuận tay nhét gối vào dưới đầu cô, trực tiếp áp môi xuống, không cho cô kịp thở, tấn công dồn dập không để sót khe hở nào. Đem hết mấy thứ, kinh nghiệm học được, suốt 20 năm qua dồn lên người Nguyễn Vũ. Có lẽ vì đây là lần đầu hôn nghiêm túc, Tần Chi Dự hơi không kiểm soát được lực, răng lỡ đụng mạnh vào môi Nguyễn Vũ khiến cô đau rút một ngụm khí lạnh. Không chịu nổi đẩy anh ra, Tần Chi Dự lập tức đưa tay cô đặt lên lưng mình, chống tay bên người, hơi thở gấp gáp, không phải em bảo anh hôn à, em chưa bảo dừng thì cứ tiếp tục thôi. Ánh mắt Nguyễn Vũ phủ một lớp sương mờ, đôi mắt lấp lánh mang theo nét quyến rũ mà chính cô cũng không nhận ra. Giọng run nhẹ, anh gạt người, anh đâu giống lần đầu yêu. Sao có người lần đầu yêu mà biết hết thế này? Anh khàn giọng, lại cúi đầu cắn môi cô. Tiếng nói trầm thấp sát bên tai. Gạt cái gì mà gạt? Nhịn 20 năm, gặp em liền khai thông. Chỉ hận không thể chết chìm trên người em. Cách chương.